Đan Võ Thần Tôn, chương 1406, một quyền, góc truyện audio.com, chương 1407, một quyền mà ta bày khảo nghiệm chính là đón lấy ta năm thành thực lực một quyền. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới trước điện Đại Việt, đứng đối mặt nhau. Triệu gia chủ thôi động trong cơ thể linh hỏa, lòng bàn tay dâng lên một đạo ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm ngưng kết thành một đầu màu tím cự mãng, thổ tín gào thét. Triệu gia chủ trầm giọng giải thích nói. Đây là huyền địa linh hỏa bảng thứ 95 vị, vải tím u minh hỏa, có được cháy mệnh hồn lực lượng. Diệp công tử, ngươi cũng nên cẩn thận, huyền địa linh hỏa bảng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi. Xin hỏi triệu gia chủ, như thế nào huyền địa linh hỏa bảng? Triệu gia chủ cười khẽ nói rõ lý do. Linh hỏa chia làm hai loại, huyền địa linh hỏa cùng thông thiên linh hỏa, hai loại linh hỏa đều có bảng danh sách. Huyền địa linh hỏa là so khá thường gặp linh hỏa, cho nên bảng danh sách lưu truyền rộng hơn. Thì ra là thế, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Diệp công tử ta muốn xuất thủ, cẩn thận, triệu gia chủ khẽ quát một tiếng, linh hỏa cự mãng quấn lên cánh tay, cháy hừng hực. Hạo đãng thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, trên cánh tay cự mãng trong nháy mắt biến lớn mấy phần. Triệu gia chủ bước ra một bước tầng tầng oanh ra một quyền. Quyền ra cự mãng cuồng hống, tử hỏa đầy trời. Ngàn diễm phần thiên quyền, triệu gia chủ quát khẽ một tiếng quyền thượng cự mãng cuồng hống mà ra, nhào về phía Diệp Tinh Hà tim. Đây là, linh hỏa hóa hình, Diệp Tinh Hà thuận theo thì thào trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ chi sắc. Dùng linh hỏa chi lực ngưng là thật chất có thể trên diện rộng tăng cường quyền pháp uy lực. Nếu có thể dung nhập đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền bên trong, hoặc có thể đột phá đệ bát trọng quyền pháp. Ta ngộ đến, Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, ngược lại cười ha ha. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, trong cơ thể tám đạo hỏa diễm tuôn trào ra, sau lưng hiện ra tám đạo huyền hỏa hư ảnh. Triệu gia chủ thế xông dừng một chút, trong mắt chứa cả kinh nói. Lục đạo huyền hỏa, hai đạo linh hỏa. Hảo tiểu tử, ngươi lại có như thế kỳ ngộ. Diệp Tinh Hà nghe tiếng bên tai, vẫn không để ý tới, quanh thân hỏa diễm bay lên mà lên. Đầy trời trong biển lửa, một đầu hỏa diễm cự long, nhô ra cao chót vót sừng lân, há miệng gầm thét. Giống, tiếng giống vang tận mây xanh, đánh sơ xác vài dặm mây bay. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hỏa diễm cự long từ trên trời giáng xuống. Đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ bát trọng viêm long phá thiên. Hỏa diễm cự long gào thét tới, hung hăng cắn cự mãng cổ, bỗng nhiên phát lực. Oanh, cự mãng ầm ầm nổ tung, màu tím linh hỏa tứ tán mà bay. Mà hỏa diễm cự long cũng như tung bay thuyền con, như muốn tán loạn, lại khó tiến lên nửa phần. Diệp Tinh Hà ngụm lớn thở dốc tán đi hỏa diễm cự long, thân hình một cái lảo đảo. Mới vừa một quyền này, chẳng qua là miễn cưỡng ngưng tụ ra hỏa diễm cự long hình dáng, lại suýt nữa rút sạch trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng. Kinh khủng bực nào, triệu gia chủ nhìn xem tung bay linh hỏa, ngô ngơ thật lâu, lắc đầu cười khẽ. Diệp công tử thật sự là thiên phú chắc tuyệt, người một quyền này, cho dù là thần hải cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong người cũng khó có thể đón lấy. Chỉ bằng một quyền này, ta này miếng nhận nhưng tín vật lẽ ra nên về ngươi hết thảy. Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu tím ngọc phù hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp được, xem cũng không xem, chắp tay nói. Đa tạ triệu gia chủ khen ngợi. Triệu gia chủ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Triệu Kha Ngôn, đưa Diệp công tử đi về nghỉ. Sáng sớm ngày mai, tự mình đưa Diệp công tử hồi trở lại Huyền Vân Tông. Rõ, Triệu Kha Ngôn cung kính chắp tay, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh cười nói. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Triệu Kha Ngôn đi vào phòng khách tạm thời ở lại. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Tinh Hà tinh tế thể ngộ mới vừa một quyền kia. Linh hỏa hóa hình, xa so với thần cương hiển tượng càng khó mấy phần, không chỉ tiêu hao rất nhiều, lại không dễ dàng trường khống. Bây giờ có thể ngưng tụ ra hỏa diễm cự long hình thức ban đầu, đã là lĩnh ngộ một quyền này ba phần áo nghĩa. Như muốn tiếp tục lĩnh ngộ cần đột phá đến thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Cho đến hôm sau buổi trưa, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra. Là thời điểm trở về. Hắn đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra khỏi phòng. Vừa lúc Triệu Kha Ngôn chạm mặt tới, cười nói. Diệp công tử tới thật đúng lúc, lão phu cái này đưa ngài hồi trở lại Huyền Vân Tông. Tạ ơn Triệu gia chủ. Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ về sau, bái biệt Triệu Kha Ngôn, trở lại Huyền Vân Tông. Xuyên qua sơn môn về sau, Diệp Tinh Hà đi tới Thánh Dụ Đại Điện. Hắn vừa bước vào trong đại điện, dương mắt thấy một đám đệ tử đang nghị luận. Trong đám người, một tên hoàng bào thanh niên bị vây quanh ở trung ương, mọi người a dua nịnh hót. Lữ sư huynh, nghe nói ngươi lấy được 4 cái nhận nhưng tín vật càng bị mục trưởng lão nhìn chúng, có thể là thật. Lữ sư huynh cười đắc ý, tự nhiên là thật, chỉ cần ta có thể thuận lợi trở thành minh bên trong trưởng lão tấn thăng năm tông thời điểm, chắc chắn bái mục trưởng lão làm thầy tiến vào Huyền Vân Tông tu luyện. Lời vừa nói ra chúng đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này, Diệp Tinh Hà bước vào đại điện, vừa vặn bị Lữ sư huynh thấy. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người, mỉm cười nói. Chư vị mau nhìn, đây là ai? Đây không phải bị Triệu gia đuổi đi ngớ ngẩn sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh nói. Ngớ ngẩn mắng người nào? Ngớ ngẩn mắng ngươi, Lữ sư huynh cười đắc ý, đột nhiên ý thức được cái gì, nụ cười cứng đờ. Sau một khắc hắn sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát. Mẹ nó, ngươi dám trêu đùa ta? Chấm, Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, không thèm để ý hắn, đang muốn rời đi. Có thể Lữ sư huynh lại không buông tha, nhanh chân ngăn ở trước người hắn, cười khẩy nói. Hôm qua Triệu gia khảo nghiệm, ngươi không phải buông lời Triệu gia sẽ trở về cầu ngươi sao? Ta theo ngươi một đường, ngươi bất quá là tại Thiên Vận lâu uống mấy ngụm trà, Triệu gia lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Ta ngược lại thật ra tò mò, ngươi ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài, còn có bản lãnh gì? Mọi người nhất thời cười vang, dồn dập mở miệng chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Ta có bản lãnh gì, buổi trưa vừa đến, ngươi tự sẽ biết được. Lữ sư huynh cười ha ha, tràn ngập khinh miệt nói. Rất tốt ta chờ. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, xoay người cùng mọi người đàm tiếu. Tiểu tử này, thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Được rồi, cùng hắn lãng phí miệng lưỡi thì có ích lợi gì. Góc truyện audio.com, không bằng chúng ta đoán xem, đến tột cùng là ai lấy được 5 mai tín vật. Mọi người tràn đầy phấn khởi thấp giọng nghị luận, hoàn toàn không để ý tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười không nói, lặng chờ mục trưởng lão đến. Đảo mắt đã tới buổi trưa, trong đám người bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xem, mục trưởng lão đến rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy mục trưởng lão dẫn đầu một tên Huyền Vân Tông đệ tử chậm rãi bước vào điện bên trong. Gặp qua mục trưởng lão, mọi người sắc mặt cung kính, dồn dập hành lễ. Mục trưởng lão cười khẽ gật đầu, đi đến mọi người trước người cao giọng nói. Vòng thứ hai khảo nghiệm, như vậy kết thúc, hiện tại bắt đầu kiểm nghiệm đệ tử thành tích, bên cạnh tên kia Huyền Vân Tông đệ tử truyền đạt một bản danh sách. Mục trưởng lão đón lấy, lật ra danh sách cao giọng nói. Lữ Thu Hàn nhanh chân đi ra đám người, chắp tay nói. Đệ tử gặp qua mục trưởng lão, mục trưởng lão khen ngợi gật đầu, nói ra, đưa ra nhận nhưng tín vật kiểm nghiệm thành tích, cách chương.